quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 584, nhịn nhất thời sóng êm biển lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, bây giờ Hoa Khinh Khinh không phải là nguyên chủ đơn thuần không có học được mấy chữ. Kiếp trước cô là streamer ẩm thực có chút danh tiếng, gặp biết bao nhiêu ua chửi nhau trên mạng, lục đục nào với nhau chưa từng thấy. Chưa từng thấy heo chạy cũng từng nếm thịt heo đâu, dù là thịt heo quá đắt không ăn nổi, dầu gì cô cũng đã nghe nói đến lợn đấy. Lần hỏi thăm nói khái này của Nghệ Ninh Ninh, không chỉ đang giễu cợt cô nghèo, còn trào phúng tiền cô khám thai là con đường bất chính. Nói ngay thẳng hơn một chút, trực tiếp Đinh Ninh Hoa Khinh Khinh dùng thân thể đổi lấy lợi ích. Chà chà, Hoa Khinh Khinh phỉ nhổ trong lòng, Nghệ Ninh Ninh đây là do ả đã làm nhiều việc trái lương tâm, nên nhìn ai cũng giống người đó đã từng làm việc bất lương. Nhưng Hoa Khinh Khinh cũng không phải loại bị trào phúng hai câu đã cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương tiếp đó nổi nóng tại chỗ, hoặc là dứt khoát phản pháo chuốc phiền phức cô co được giãn được lại thức thời. Cái này từ chi tiết Hoa Khinh Khinh cầm tiền cố thiều để lại là có thể biết. Nghệ Ninh Ninh và nguyên chủ, Hoa Khinh Khinh, không hợp nhau, người trước người đông thế mạnh, có vẻ như còn lắc mình biến hóa thành giai cấp có đặc quyền. Trái lại bản thân thì sao? Cô chính là người phụ nữ có thai yếu đuối xui xẻo. Không thể diss lại, không thể chửi lại, cân nhắc thiệt hơn, Hoa Khinh Khinh quả quyết lựa chọn. Nhịn nhất thời sóng yên biển lặng, cô giả bộ lúng túng cười ngượng ngùng hai tiếng, quay đầu tránh ánh nhìn tràn ngập châm chọc của Nghệ Ninh Ninh. Cái này đặt trong mắt Nghệ Ninh Ninh lại là chột dạ, bị nói trúng, cũng là biểu hiện của xấu hổ. Cũng có thể là không thể nào tiếp nhận hiện thực chị em mấy tháng trước trở nên đẹp đẽ sang trọng mà mình lại sa sút chật vật, Hoa Khinh Khinh tuyệt đối đang ghen ghét. Nghệ Ninh Ninh không hề rời đi, ngược lại tiếp tục dắt chủ đề trò chuyện. Muốn xem thử mấy tháng nay Hoa Khinh Khinh sống như thế nào. Hoa Khinh Khinh nói mập mờ, không có nói thẳng công việc của mình, ngược lại khiến Nghệ Ninh Ninh có không ít không gian suy diễn. Cuối cùng, Nghệ Ninh Ninh lại truy hỏi cô. Mày khám thai ở bệnh viện nào, nể tình cảm trước kia, tao cũng có thể giúp mày an bài một chút. Hoa Khinh Khinh từ chối nhã nhặn, không cần, làm phiền cô quá, không phiền phức, chút chuyện nhỏ này làm gì đến nỗi phiền. Tư thái Nghệ Ninh Ninh cao ngạo, khóe môi mang đầy kiêu ngạo. À tao quên nói với mày, thật ra tao xuất thân từ Nghệ gia. Mày biết Nghệ gia chứ, một trong 7 đại gia tộc đứng đầu thế giới Nghệ gia. Tao là con gái lưu lạc bên ngoài của Nghệ gia, cha tao yêu thương tao vô cùng, cũng cố gắng muốn bù đắp cho tao, yêu cầu của tao ông ấy đều đáp ứng. Cô chủ Nghệ gia Lâm Bạt Kỳ Hồ bên ngoài chịu nhiều khổ cực, trưởng bối nào không đau lòng áy náy. Phàm là thứ Nghệ Ninh Ninh muốn, trưởng bối đều đáp ứng cả. Quy mô vệ sĩ phân phối cho Nghệ Ninh Ninh gần bằng gia chủ Nghệ gia, thậm chí còn nhiều hơn người thừa kế là anh trai mấy người. Nghệ Ninh Ninh lớn lên ở khu ổ chuột, chi phí ăn uống đều túng quẫn đến không thể túng quẫn hơn, ở trong mắt à tiền là thứ tốt nhất. Thế là Nghệ Ninh Ninh được nhận về Nghệ gia, trở thành cô chủ Nghệ gia Kim Tôn Ngọc Quý, tất cả mọi người đều sùng ái à tha hồ tiêu xài tiền tài. Siêu xe màu be nhất định phải khảm đầy kim cương, ngay cả cạnh lốp xe cũng không tha, chạy trên đường cực kỳ chói sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể đến quần áo đồ trang sức, nhét đầy phòng quần áo hơn 2.000 mét vuông, đồ trang sức vĩnh viễn là loại lấp lánh quý giá nhất, giày cao gót khảm đầy kim cương giống như đôi dưới chân còn có hơn 10 đôi. Hưởng thụ đồng thời lại phẫn uất bất bình, nếu như khi còn bé ả không có lưu lạc ở khu ổ chuột, vẫn lớn lên ở Nghệ gia, quãng thời gian như vậy có thể hưởng thụ từ nhỏ hiện tại đã trưởng thành mới được hưởng thụ. Càng nghĩ như vậy, lòng Nghệ Ninh Ninh càng cảm thấy trống rỗng. Đoạn thời gian đầu đều nằm ngủ trong phòng giữ quần áo đồ trang sức, sợ mình tỉnh giấc phát hiện hết thảy đều là nằm mơ. Sống một hồi, à lại cảm thấy thiếu một chút gì đó. Thiếu ánh mắt hâm mộ ghen tị của người khác, thiếu những thứ này, hưởng thụ 10 phần cũng giảm đi chỉ còn 6 phần. Thế là, à lại mê mẩn mùi vị ngồi siêu xe dạo khắp nơi càn quét khu mua sắm. Miệng à ba hoa nói mình ở Nghệ gia được yêu thương cỡ nào. Tất cả yêu cầu hợp lý hay vô lý đều có thể được thỏa mãn, Hoa Khinh Khinh lại tội nghiệp mang thai đứa trẻ không rõ cha là ai, còn phải dựa vào thân thể đổi lấy sự bố thí của người khác thật sự là cùng là người nhưng không cùng mệnh mà. Chênh lệch lớn như thế khiến Nghệ Ninh Ninh nhìn Hoa Khinh Khinh cũng sinh ra mấy phần thương hại giả chân. Hoa Khinh Khinh không biết, chính điểm thương hại ấy giúp cô nhặt về một cái mạng. Bởi vì Nghệ Ninh Ninh từng ghen ghét Hoa Khinh Khinh đến phát cuồng, nhưng lại không thể không nhìn. Bây giờ lắc mình biến hóa thành giai cấp hồi trước cũng không có tư cách ngước nhìn, giết Hoa Khinh Khinh dễ như trở bàn tay. Nhưng ả lại thay đổi chủ ý, ả muốn để Hoa Khinh Khinh sống trong nghèo khó, phàn nàn hiện thực đồng thời ghen ghét vận may của ả, ở xa xa nhìn ả phú quý một đời. Hoa Khinh Khinh không biết cô em này tưởng tượng cái gì, mà cô chỉ có thể nở nụ cười cứng ngắc hùa theo, phối hợp hiện ra ghen tị ước ao Nghệ Ninh Ninh muốn nhìn. Hy vọng cô chủ ăn no dỗi việc không có chuyện làm này buông tha mình. Ai ngờ Nghệ Ninh Ninh không theo lẽ thường ra bài, chủ động đưa ra lời mời đứa nhà quê là cô đi ăn tiệc của người giàu có. Hoa Khinh Khinh, cô không có thèm tiệc tùng đó, cô chỉ muốn trở lại ổ nhỏ nhà mình đi ngủ. Ba, lúc này, điện thoại trong túi áo kêu, nhưng cô ăn mặc cồng kềnh, không tiện lấy điện thoại di động vang lên mấy tiếng liền ngừng. Điện báo biểu hiện là, người tốt bụng Cố Thiều. Nghệ Ninh Ninh liếc mắt hỏi cô, tên đàn ông bao nuôi mày gọi? Hoa Khinh Khinh, muốn hỏi sau khi Nghệ Ninh Ninh lên hương biến hóa thế nào? Đại khái là càng vô sỉ càng không có giáo dưỡng hơn trước kia. Hoa Khinh Khinh rủ mí mắt, không phải, là một người bạn, anh ấy đưa tôi đến khám thai. Nghệ Ninh Ninh tỏ ý sâu xa ồ một tiếng, anh ta ở đâu, mày gọi lại hỏi một chút, tao phái người đón anh ta lại đây, cũng để tao nhìn một chút. Khóe miệng Hoa Khinh Khinh giật giật, Nghệ Ninh Ninh lẩm bẩm nói, mặc dù mày xuất thân thấp hèn, không giống tao là quý tộc thuộc bảy đại gia tộc, nhưng so với dân thường phổ thông mày cũng không tệ lắm. Trước kia phế vật như thế có Tiểu Thanh che chở mày, hiện tại lại có đàn ông nuôi mày, mày nói xem có đúng hay không? Hoa Khinh Khinh hít sâu một hơi, tự an ủi mình chớ so đo cùng bệnh nhân tâm thần. Tôi cảm thấy vẫn dựa vào chính mình tốt hơn, dựa vào chính mày, mày có bản lãnh gì? Mày có gia thế giống như tao sao? Mày có bối cảnh mạnh giống tao sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày chỉ có khuôn mặt một cái thân thể coi như không tệ. Mày dựa vào chính mình chẳng phải là dựa vào mặt và thân thể. Nghệ Ninh Ninh nhìn cô một chút, cười nhạo lên tiếng, nói đạo lý với Hoa Khinh Khinh. Phụ nữ không cần chịu khó quá, có mặt có thân thể chính là tiền vốn. Đồ ngốc mới tự mình cố gắng đấy, nằm dựa vào người đàn ông liền có thể sống thoải mái, không thì mày đi làm trâu làm ngựa cho người ta đi. Ông trời ban cho mày một miếng cơm ăn, mày ngốc quá, không há mồm đi đón. Biểu lộ Hoa Khinh Khinh trơ như khúc gỗ, thực ra nội tâm đã phỉ nhổ đứa ngu xuẩn này. Thằng nam bệnh hoạn ở kiếp trước cũng không dám hô lời này giữa phố lớn ngõ nhỏ. Dám hô, đầu bị người ta đập không biết trời trăng mây nước. Cách chương.